tay đều vòng qua cổ hắn. Bọn họ đã rất gần, môi cô mềm mại, trong sự ngột ngạt thanh âm thở ra cũng rất êm tai. Cô trước mắt hắn lúc này không còn kiên trì suy trì lạnh lùng mà thể hiện ra bộ dáng ôn nhu quyến rũ, nhẹ giọng kêu tên của hắn, Nhiếp Diệc. Đó là một nụ hôn rất dài. Ngoài cửa sổ cũng không biết trời đã bắt đầu mưa từ khi nào. Sau đó mọi thứ cứ như vậy đi đến cái ngày sau, ngày mùng 7 tháng 10 năm ấy bọn họ kết hôn, sau 2 tháng thì cô mang thai. 6 năm trôi qua, gió đêm đó trên Ấn Độ Dương cũng giống như tối nay, mà không, là như sáng nay. Bình minh lên, xua đi những hắc ám cuối cùng còn sót lại, cả khu vườn một mảng yên tĩnh, hắn bật toàn bộ đèn trong phòng làm việc, rót cho mình một chén trà, lại bật loa lên, là một bài hát cũ cô thích nhất, chỉ nguyện được cùng làm một sinh mệnh với người. Ngày hôm qua bóng dáng người còn ở bên, vẫn luôn nghĩ rằng vĩnh viễn không tách rời. Bên ngoài, lục bình trong bể lớn hầu hết đã kết quả, chỉ còn vài cây để lại vài bông hoa sắp tàn. Hắn uống từng ngụm trà, nhớ tới một buổi tối kia ở hội quán Hồng Diệp. Bọn họ ngồi với nhau trong biệt thự xem phim, tối ngày hôm ấy cô nói rất nhiều. Đã quen sinh hoạt hai người, nếu như một người đột nhiên rời đi, nhất định sẽ rất cô quạnh a. Nếu như em rời đi thế giới này trước, tin rằng em đã hoàn toàn rời đi sẽ khiến anh dễ chịu hơn, hay tin rằng em mỗi tối sẽ trở về ở bên cùng anh xem tivi sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn. Nhiếp Diệc, nếu như em buộc phải rời đi trước anh sẽ cảm thấy cô đơn chứ? Em nói xem, Nhiếp Phi Phi, hết hồi ai ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 28, phiên ngoại. Ngoại truyện, có người vẫn nhớ hai người đã từng gặp gỡ năm 2017. Cháu gái Đường Du đang lật xem một cuốn album ảnh cũ, bỗng nhiên phát hiện ra gì đó, oang oang gọi, bác ơi, hai đứa trẻ này cũng ở trong họ của chúng ta à? Sao trước giờ con chưa thấy bao giờ nhỉ? Đường Du đang làm nước trái cây nghiêng đầu qua nhìn. Đó là một tấm ảnh cũ, trong ảnh có hai đứa bé, một trai một gái. Bé trai tóc cắt ngắn gọn gàng, một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhưng biểu cảm nghiêm túc và thận trọng, mặc áo sơ mi màu nhạt, áo khoác sẫm màu, quần dài cùng giày màu cà phê, một bộ dáng nhàn nhã thanh tao như vị thân sĩ nhỏ. Bé gái mặc quần yếm rộng thùng thình, buộc tóc. Trên đầu còn có quả bóng nhỏ nhỏ đung đưa, đôi mắt to tròn, đáng yêu khiến cho người ta chỉ muốn cưng nựng. Khung cảnh xung quanh dường như là ở một khu rừng rậm, còn có hàng cổng thờ thần dài phía sau. Trong tấm ảnh, hai đứa bé cũng không nhìn trực diện vào ống kính. Đường Du đang định mở miệng, cô cháu gái đã nói, ảnh này chụp ở Nhật Bản ạ. Sau đó nhìn vào ngày chụp, qua, năm 1998, 20 năm rồi cơ á. Quả thực là đã 20 năm trôi qua rồi. Đây có lẽ là khoảng thời gian Đường Du ở Nhật Bản, trong một khách sạn kia gặp được hai đứa bé này, sau đó chụp lại. Hiện tại bà vẫn còn nhớ, bởi vì Đường Du là nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi. Hai đứa nhỏ này tình cờ khiến bà nảy sinh ý muốn lấy chúng làm tư liệu sống. Đường Du nhớ bé nam này tên gọi Nhiếp Diệc, mà cũng có thể là Nhiếp Dịch, hoặc là Nhiếp Ý gì đó. Tiếng Trung chữ đồng âm nhiều lắm, cái tên kia phát âm đại khái là như vậy. Tên bé gái thì tên Phi Phi. Bé trai kia hôm ấy từng hỏi bé gái, có nhiều chữ đọc là phai lắm, em là phai, nào. Bé gái liền nháy mắt, phai phai phai a. Nói xong vui vẻ giang hai tay ra làm như máy bay cất cánh chạy vòng quanh bé trai kia. Bay cao như vậy nè. Sau đó lúc làm thủ tục trả phòng khách sạn Đường Du lại tình cờ gặp được mẹ của bé gái kia. Hai người tán gẫu, lúc này mới biết tên bé gái là Phi Phi, không phải là Phi trong bay cao bay xa. Bé gái này cũng họ Nhiếp, gọi là Nhiếp Phi Phi, vừa mới tròn 4 tuổi. Hồi ức tràn về như nước tràn bờ đê, muốn ngăn lại cũng không được nữa. Đường Du nhớ, ngày gặp được hai đứa bé này là đang trong mùa anh đào nở rộ. Cũng là mùa biển xanh trời xanh, cảnh xuân tươi đẹp. Chim cu cu cùng cò trắng từ hướng Bắc di cư về phương Nam, một đường bay thẳng, trong tầm mắt đều là không khí xuân trong lành tươi mát. Khách sạn nơi Đường Du ở vừa vặn xây một công viên, bên trong có một khu rừng nhỏ, trong khu rừng phía sau khách sạn có một đền thờ, dẫn đến đền thờ là 17 cây cổng thờ thần. Khi ấy mỗi sáng bà đều đến trước chỗ này đi dạo. Sáng ngày hôm đó, mới ngồi trên bậc thềm đá thư giãn không được bao lâu thì bà nhìn thấy hai đứa nhỏ từ trong lớp sương mù một trước một sau bước tới. Bé trai đi đến cổng đền thì dừng chân, bé gái ở theo sau nhóc ấy không xa thấy vậy thì cũng dừng lại. Đường Du vốn là nghĩ rằng có lẽ là người trong khách sạn mang theo hai đứa nhỏ đi tới đây thám hiểm, phía trước là anh trai còn sau là em gái, có lẽ là lạc mất người lớn rồi chăng? Thế nhưng im lặng một lúc, bé trai liền quay lại bé gái kia mở miệng, ra khỏi khách sạn em liền đi theo anh, theo tới tận đây, bố mẹ em đâu? Nhìn qua đoán chừng là một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi, một tay cậu nhóc bỏ trong túi quần, đầu hơi cúi, bộ dáng như người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ. Khách sạn cách nơi này cũng không gần, đường cũng không hề dễ tìm, Đường Du lúc này mới chú ý tới tờ bản đồ trong tay bé trai. Ôi, lại thật sự không có người lớn đi theo, mà hai đứa bé này còn không phải anh em. Sáng sớm sương mù dày đặc bao phủ, con đường có 17 cổng đền thờ thần xếp thành hàng dài cao dần lên tít đỉnh núi. Hai đứa nhỏ ấy đứng đó, luôn duy trì một khoảng cách. Đường Du cảm thấy mới mẻ. Đứng trước cổng đền thờ, đứa bé mới lớn tên Nhiếp Diệc đã khiến Đường Du cảm giác rất mới mẻ khi đó mới vừa tròn 7 tuổi. Nhiếp Diệc lúc 7 tuổi cực kỳ không thích trẻ con, tuy rằng lấy tuổi của cậu ra mà xét thì cũng chỉ là một đứa bé. Vì vậy nên lúc ra khỏi khách sạn phát hiện cô nhóc kia đi theo mình cũng không buồn để ý. Cậu vốn muốn đi tới gần chỗ cổng đền này, trên bản đồ có đánh dấu chỉ cách khách sạn 2 km, còn có núi và hang động. Con trai bản tính yêu thích mạo hiểm, cậu chọn một nơi khó đi nhất trong đó. Nhưng cô nhóc này nhìn qua đoán chừng chỉ tầm 3, 4 tuổi, đường đi khó khăn như vậy, đáng lẽ là không thể đi theo xa được như thế. Bát bát, cái này người ta gọi là sức mạnh tình yêu. Ba, kỳ thực cậu còn dự tính, đoán đi qua khách sạn có 2 thảm cỏ lớn dùng để đá bóng, cô nhóc kia sẽ sợ sệt mà khóc lớn đòi về. Chuyện này cậu vốn rất chắc chắn, mấy đứa nhỏ như vậy, cái gì cũng sợ, lại đặc biệt yếu đuối thấy ghét, đặc biệt là mấy cô nhóc, vừa khóc vừa nháo đến là ồn ào. Giống như đứa em gái nuôi mẹ cậu mang về kia vậy. Cậu cau mày nhìn qua thảm cỏ, cô nhóc đó theo cậu đi qua. Đó, hơi khiến cậu kinh ngạc đó là cô nhóc không có dừng lại khóc giống, cho đến khi cậu tiến vào rừng rậm, đứa bé kia theo đuôi bước chân của cậu cũng không chần chừ mà chạy theo. Điều này tuy khiến cho cậu nhìn cô nhóc đó với một ánh mắt khác, nhưng nội tâm vẫn như cũ chắc chắn sẽ đến lúc cô nhóc đó phải dừng lại ồn ào một trận thôi. Bất giác suy nghĩ đó lại, cậu vừa đi vừa tính toán thời gian. Giữa núi thần vụ, mơ hồ có tiếng chim hót, cây cỏ hai bên núi đá đều bị sương làm cho ướt đẫm, sương phủ đầy trên mấy tán lá xanh lại đặc biệt khiến chúng thêm xanh tươi mơn mởn, cũng khiến cho khí sắc trời xuân càng thêm tinh khiết. Bọn họ một trước một sau đã đi như vậy được 20 phút rồi. Suốt dọc đường cậu duy trì tốc độ bước chân khá chậm, hơn nữa còn đặc biệt chọn con đường đơn giản hơn gấp trăm lần dự tính ban đầu. Nguyên nhân chính có lẽ là do cô nhóc ở phía sau kia. Lúc vừa mới đi vào khu rừng có một nhánh ngã ba đường, cậu trong lúc vô tình quay đầu lại liếc cô nhóc kia. Khi đó không biết là làm sao cô nhóc bị ngã sấp mặt, cậu quay đầu lại đúng lúc cô nhóc đang chật vật từ dưới đất bò lên. Lúc phát hiện cậu đang nhìn mình, liền ngượng ngùng kéo kéo kéo quần xuống, lại có chút ngượng ngùng cười cười với cậu, trên đầu gối vì lần ngã đó mà dính một ít bùn. Nhiếp Diệc nhìn một lúc, quỷ thần xui khiến thế nào cuối cùng lại chọn con đường so với dự định ban đầu hoàn toàn ngược lại. Trên đường cậu nghe được tiếng bịch 2 lần, đoán chừng đều là cô nhóc trượt chân ngã. Mỗi lần như vậy cậu lại rút điện thoại ra, chờ cô khóc nháo thì gọi điện về khách sạn, để bố mẹ của cô nhóc đến đón về. Nhưng cô nhóc đó hoàn toàn không gây phiền đến cậu, bò lên vỗ vỗ hai tay vào nhau, sau đó lại phủi phủi đầu gối, sau đó lại tiếp tục bám theo phía sau. Lại thêm 20 phút nữa, coi như cũng đã gần đến đích. Nhiếp Diệc liếc mắt một cái nhìn cổng đền thờ thần cao to phía trước, rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại hỏi cô, ra khỏi khách sạn em liền đi theo anh, theo tới tận đây, bố mẹ em đâu? Cũng chính lúc ấy cậu mới chính diện nhìn đến cô nhóc ấy dáng vẻ thế nào. Tóc trên đầu dùng một chiếc dây cột cao lên, chiếc dây cột tóc còn có 2 quả cầu nhỏ màu xanh nước biển lắc qua lắc lại, mái cắt bằng dài đến lông mày, chỉ để lộ ra đôi mắt thật to, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh, làn da trắng hồng hào, đại khái là có lẽ đi đường quá lâu nên có chút mệt, môi hồng nhạt hơi mở thở hổn hển. Thật sự là một bé gái rất khả ái. Cô nhóc không lên tiếng. Cậu nhíu nhíu mày, nghĩ rằng có thể cô nhóc này nghe không rõ câu hỏi của mình, liền đi gần đến vài bước nhắc lại lần nữa, sao lại đi theo anh? Bố mẹ em đâu? Cô nhóc vẫn im lặng không trả lời, do dự một chút rồi đi đến gần cậu vài bước, sau đó như quyết tâm cái gì, tăng nhanh tốc độ bước chân, bình bịch, đến khi cách trước mặt cậu chỉ còn 2-3 bước đột. Nhiên dừng lại, hơi vặn vẹo người, sau đó tay phải từ phía sau lưng lôi ra bó hoa, anh xinh đẹp, tặng anh hoa nè. Trên cánh tay mập mạp cầm một bó hoa vân môn màu trắng, bó hoa này cao cũng phải đến nửa cô nhóc. Cô nhóc ấy ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt nhu thuận, lại có chút kỳ cục nhìn cậu. Nhiếp Diệc sửng sốt. Tặng anh hoa. Cô nhóc sờ môi, sau đó nhón chân nâng cao tay, dùng sức đặt bó hoa vào trong lòng cậu, miệng còn dục, cầm đi nè. Loại hoa vân môn này không phải ở giữa núi này có thể tùy ý hái ở dọc đường. Điều này khả năng lớn là nhóc con này mang đi từ trong khách sạn, sau đó đi theo cậu 40 phút, còn không tiếc vấp ngã mấy lần trên đường. Hoa này dù vậy vẫn không bị dập nát, chỉ là cành cùng cánh hoa dính chút bùn. Cậu nhìn hoa trên tay mình một chút, lại cúi đầu nhìn cô 3 giây, sau đó cậu hỏi cô nhóc. Em theo anh, chính là vì muốn đưa cho anh cái này. Cô nhóc phải ngước cao đầu nói. Chuyện với cậu, đã có chút mỏi cổ, đưa tay ra vẫy vẫy. Anh ơi, anh ngồi xuống nói chuyện với em được không? Cậu liền ngồi xuống phối hợp với độ cao của cô. Kết quả vừa mới ngồi xuống cô nhóc kia liền tiến đến trước mặt cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đôi môi ập đến, chụt một cái hôn môi cậu, còn liếm liếm thêm vài cái. Đôi môi hoa anh đào của cô nhóc vừa rời đi, hai tay cùng lúc cũng buông khỏi. Cậu còn đang sững sờ, nhóc con kia lại cũng như ngượng ngùng. Rũ mắt xuống, tuy nhiên vẫn nhớ tới xin xỏ, anh ơi mang em đi chơi cùng đi. Cậu còn chưa kịp trả lời, cô nhóc lại đột nhiên kinh ngạc, ôi ôi, sao mặt anh lại bị bẩn rồi. Nói xong liền đưa tay lên, Phi Phi lau đi cho anh nhé. Nhiếp Diệc không nói lời nào liền giữ chặt lấy cổ tay cô, khiến cho tầm mắt cô nhóc lần nữa thả xuống bàn tay bùn đất lem luốc. Nói thử xem, vì sao mặt anh lại bị bẩn hả? Cô gái bình tĩnh nhìn lòng bàn tay của mình, nhỏ giọng nói, gì? Cậu nói, có biết là không nên? Cô nhóc vô tội nói, anh ơi đừng làm như đấu vật thế, lại làm bộ nhăn nhó, đau nha. Cuối cùng, có chút chờ mong nhìn cậu, anh ơi, anh lại cho hôn nữa nhé. Một đứa bé 4 tuổi bình thường, tư duy còn chưa khai mở, không nói được lý lẽ cũng không nói được theo trình tự, đương nhiên càng không thể đòi hỏi hành động của bọn nhỏ có logic. Mà cô nhóc này so với hiểu biết của cậu lại như hơn một bậc, quả thực khiến cho cậu mở ra một thế giới mới, cho cậu biết được trong đầu một đứa bé đến cùng có bao nhiêu cái tưởng tượng. Nhiếp Diệc đứng lên, một tay đút túi quần một tay cầm bó hoa vân môn cô nhóc vừa mới đưa cho, trầm mặc 2 giây nói, anh dẫn em đi tìm bố mẹ. Cô nhóc vẻ mặt lập tức khẩn trương, anh xinh đẹp tức giận rồi. Cậu không có tức giận, chỉ là có chút không biết xử lý với một cô nhóc thích nói lý luận không như những đứa bé bình thường ra làm sao. Đang tính tùy tiện dỗ dành cô nhóc một chút, cô đã oan ức chớp chớp đôi mắt, tự mình gật đầu, anh đẹp trai tức giận thật rồi. Hóa ra lại còn là một đứa nhỏ cố chấp, cậu phủ nhận nói, anh không tức giận. Cô nhóc thế nhưng kiên định lắc đầu, anh chính là tức rồi, bởi vì hôn anh nên anh tức giận rồi. Đáng lẽ nên sớm từ bỏ cùng cô nhóc này phân phải trái, cậu bất đắc dĩ, tay móc ra một chiếc khăn giấy vừa lau mặt vừa nói, cứ cho là có tức giận, thì anh cũng phải tức giận vì em biến mặt anh thành như vậy này. Cô nhóc không biết có nghe không, 2 giây sau mặt lại sưng lên, không thể trách Phi Phi nha, tặng hoa xong là phải thơm mà. Ngã đau xong cũng còn phải thơm đấy. Đây chính là không có nghe vào tai rồi. Hiển nhiên cô nhóc còn chìm đắm trong cái suy nghĩ bởi vì bị hôn lén nên anh đẹp trai tức giận rồi. Đồng thời cho là đã nghĩ ra được một cái lý do hết sức thỏa đáng bước đến. Không tiếc công sức lắp ghép từ ngữ thành một câu dài. Nói với cậu, anh không biết ạ, tặng hoa xong đều phải thơm, té đau xong cũng phải thơm. Đó là phép lịch sự đó. Nhiếp Diệc lau mặt xong, nghe đến lý luận mới mẻ vậy thì sửng sốt một chút, phép lịch sự. Ai nói vậy với em, nói đây là phép lịch sự. Cô nhóc như là bị hỏi cho cứng họng, chống tay suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nói, không phải là do Phi Phi nghĩ ra đâu. Khả năng có lẽ cũng cảm thấy nếu thừa nhận là mình tự nghĩ ra sẽ không có sức thuyết phục. Do dự hỏi cậu, anh ơi, anh không thích Phi Phi rồi hả? Mặt liền bí xị, muốn kéo tay cậu, đến một nửa đường thì lại rụt về a một tiếng, sau đó quay đầu chạy đi đâu đó. Nhiếp Diệc khi ấy nhìn cô nhóc xị mặt cũng hơi đáng thương, vốn định nhẫn nhịn chịu bùn đất cầm tay cô nhóc, kết quả đứng chơ đó nửa ngày không phục hồi lại tinh thần. Chờ đến khi đuổi kịp cô nhóc đến một bờ suối, lại thấy cô đang đứng ở bên bờ rửa tay, vừa chà rửa còn vừa bi bô hát, rửa đi rửa sạch bùn đất, rửa đi rửa sạch hết bẩn. Nơi này là một con suối nhỏ chảy từ trên núi, cô cúi người chà rửa rất chăm chú, hát cũng rất vui vẻ. Nhiếp Diệc lặng lẽ đi đến phía sau cô, khoanh tay nhìn cô một hồi lâu, thử mô phỏng theo suy nghĩ của cô nhóc, mở miệng hỏi, đột nhiên chạy đi mất, là nhìn thấy cái này chơi vui hơn rồi sao? Quay đầu lại nhìn thấy cậu khiến cô nhóc hơi giật mình, nhưng cuối cùng lại vô cùng vui vẻ đứng lên, kéo tay cậu, vẻ mặt ngượng ngùng nói với cậu, không phải, anh đẹp trai không thích Phi Phi, bởi vì Phi Phi vừa rồi dính bẩn, vậy nên, cô nhóc trước mắt một cái, đều rửa sạch cả rồi nè, hiện tại anh đẹp trai liền có thể thích Phi Phi rồi a. Cậu đã hoàn toàn từ bỏ dự đoán câu tiếp theo của cô, tiếp tục hỏi, sau đó, có chút hiếu kỳ cô nói chuyện lung tung có thể cho cậu thêm bất ngờ gì nữa. Cô nhóc rất nghiêm túc nhìn cậu, cũng làm ra vẻ mình rất theo logic mà nói, vì vậy muốn anh đẹp trai dẫn Phi Phi đi chơi, đừng bỏ lại Phi Phi a. Quả thực ngoài dự đoán, hai câu này rất theo trật tự, đồng thời hoàn toàn không có đi lệch khỏi chủ đề nói chuyện của bọn họ. Nhiếp Diệc suy nghĩ một chút, anh dẫn em đi tìm mấy bạn nhỏ cùng tuổi chơi nhé. Cô nhóc sau khi tự mình rửa sạch sẽ tay chân, sự tự tin đã vùn vụt tăng cao, lập tức ôm lấy chân Nhiếp Diệc, căn bản không có lo lắng ôm đùi người khác sẽ có thể bị cốc đầu, còn dùng giọng mũi làm nũng, muốn anh đẹp trai cơ, không muốn mấy bạn nhỏ khác đâu. Nhiếp Diệc lớn như vậy chưa từng bị ai ôm chân như thế. Cậu quen thuộc nhất với cô bé khác cùng tuổi với cô nhóc chính là người em gái nuôi Giản Hề mà mẹ mang về. Nhưng cho dù Giản Hề muốn gần gũi với cậu, cũng chỉ dám kéo kéo tay áo cậu. Cô nhóc ngước đầu nhìn cậu, ánh mắt nhu thuận, miệng mở ra, lặp lại, muốn chơi với anh đẹp trai. Những bạn nhỏ khác không biết không chơi cùng đâu. Lý ra cậu phải cảm thấy phiền chán, nhưng trước mặt cô nhóc làm nũng này, cậu lại một chút cũng không thấy chán ghét. Cậu không biết vì sao cô lại trên người mình cảm thấy hứng thú, nhưng cô nhóc thân mật ôm lấy cậu như vậy lại khiến cậu có chút động lòng. Cậu hỏi cô nhóc đó, em cũng không quen biết anh, vì sao chơi với anh thì được mà những bạn nhỏ thì không được. Cô cười khúc khích, buông chân cậu ra, lại đem mặt vùi vào cánh tay cậu. Chôn trong đó lúc lâu, lại khẽ ngẩng đầu mở một mắt tí hí nhìn cậu, nhưng không nói. Trên trán có chút mồ hôi, ánh mắt sáng rực. Lại nhẹ nhàng nói một tiếng, anh đẹp trai chơi với Phi Phi. Cậu nhìn cô nhóc, rõ ràng chưa bao giờ nghĩ sẽ vì những khoảnh khắc này mà bóng ma giao thiệp với trẻ con đã dần mờ đi. Trong nháy mắt đó cũng không biết vì sao lại động lòng trắc ẩn. Gật đầu đồng ý, được rồi, mang em đi chơi. Nhưng vẫn không quên nói điều kiện với cô, xem xong liền mang em trở về. Sau đó lập tức đi tìm bố mẹ cho em nhé. Cô nhóc vô cùng phấn khởi. Đồng ý ngay tắp tự, vậy em muốn chơi. Gò má vẫn dựa vào cánh tay cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười, một tay đưa lên khua loạn, muốn chơi rất nhiều một lúc. Lúc cậu 4 tuổi chắc chắn sẽ không dùng từ như vậy, nghĩ thầm tiểu hài, từ 4 tuổi hóa ra còn có loại ngốc ngốc mà ngây thơ thế này. Nếu như bình thường mấy loại như thế này cậu sẽ lạnh nhạt không phản ứng, nhưng có lẽ lúc này đặc biệt cảm thấy cô bé này nói chuyện hết sức đáng yêu, liền lạnh nhạt. Gật gật đầu, lặp lại một câu ngốc nghếch kia, rất nhiều một lúc. Cô nhóc 4 tuổi còn không quên xác nhận lại, là anh đẹp trai cùng chơi với em. Cậu dắt tay cô nhóc hướng về phía cổng đền lớn đi tới, anh dẫn em đi. Đường du từ bệ đá trượt xuống cũng là lúc hai đứa bé đó đi lên bậc thang cao nhất. Ánh mặt trời xuyên qua sương mù dày đặc phủ lên toàn bộ khu rừng, những giọt sương trong suốt được ánh nắng chiếu vào phản quang thành những màu sắc mê ly, mỗi tán lá cây đại thụ cũng giống như đang tỏa ra ánh sáng bạc, núi đá mỗi một chi tiết đều thanh mát sáng trong. Đường Du không nghĩ nhiều, lấy chiếc máy ảnh từ trên vai xuống, sau đó quay về phía cổng đền phía sau chụp một tấm. Lúc chụp sang tấm thứ hai, Tiêu Cự chuyển qua hai đứa nhỏ đứng ở bậc thang, ấn xuống nút chụp. Bé trai hai tay đang bỏ trong túi quần ngửa đầu nhìn gì đó, đại khái có lẽ là chữ cổ khắc trên cổng. Bé gái thì lại nghiêng mặt giơ tay phải lên kéo góc áo cậu nhóc, miệng còn đang nói cái gì đó. Ảnh chụp xong, Đường Du lại thấy bé gái hai tay vịn bé trai làm nũng. Bé trai tuy mặt vẫn không đổi sắc nhìn sáng ngang trên đỉnh đầu, tay phải vẫn duỗi ra nắm lấy tay bé gái. Bé gái cười sáng lạng, thân thể nhỏ tuy vậy vẫn quẹo tới quẹo lui. Qua khoảng 10 giây, cậu dường như là thở dài, cuối cùng cũng phải cúi đầu nhìn cô nhóc. Cô nhóc ấy chớp chớp mắt, cậu liền ngồi cầm lấy hai tay cô nhóc, sau đó đặt ở bên miệng, thổi thổi, sau lại xoa xoa. Cô nhóc cũng học theo bộ dáng cậu, hướng bàn tay nằm trong lòng bàn tay của cậu cũng thổi khí phù phù. Bé trai khóe miệng cong lên nhẹ nhẹ, nói câu gì đó. Nhưng vì cách xa, Đường Du không nghe ra là cậu nhóc ấy nói cái gì. Nhưng trong ống kính hình ảnh hiện lên thập phần ấm áp yên bình, liền ấn chụp thêm một tấm. Khi đó cả ngọn núi giống như là một bài đồng thoại. Hai đứa bé như là từ trong đồng thoại đi ra, lại cũng như bước từ trong chuyện cổ tích đi ra. Trên khung cửa sổ tiếng chuông gió vang lên leng keng. Cô cháu gái vẫn đang lật xem ảnh cũ, đột nhiên rung đùi đắc ý thở mạnh một cái. Khi còn bé đã nhìn đáng yêu như vậy, lớn lên còn đẹp đến nhường nào đây. Ôi, bác nè, bác cho con tấm ảnh này nhé. Đường Du mang nước trái cây đến, không đồng ý phản bác. Con người phát minh ra máy ảnh là để ghi lại những hồi ức, không phải là để so sánh. Lại nhíu mày hỏi cô ấy, con lấy bức ảnh này làm gì? Cô cháu gái cười nói, khi dưỡng thai sẽ dùng a. Đường Du gõ vào đầu cô, mới có 19 tuổi, kết hôn không được quá sớm, thai cái gì mà thai? Cô cháu gái lảo bảo, sẽ có một ngày dùng đến mà. Sau đó đem trả bà cuốn album. Thu lại cuốn album, Đường Du lần nữa nhìn lại tấm ảnh đó. Đã gần 20 năm, hiện tại có lẽ hai đứa nhỏ này cũng đã trưởng thành, đều thành người hơn 20 tuổi rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn trẻ, chúng cũng coi như là lần đầu tiên gặp. Gỡ nhau đi, sau này bà cũng không còn gặp lại hai đứa bé đó nữa. Có thể còn gặp lại. Sau đó kết tình cảm thanh mai trúc mã không nhỉ? Mà cũng có thể sau này mỗi người một ngả không gặp lại nữa. Khả năng cả đời không còn gặp lại, cũng sẽ không còn nhớ đến người kia nữa chăng? Con người xưa nay vốn dễ quên đi, với trẻ nhỏ lại càng dễ quên hơn. Hai đứa nhỏ này hiện tại thế nào nhỉ? Cuối cùng là có thể gặp lại nhau không? Đừng du nghĩ, dĩ nhiên là không nghĩ. Ra kết quả gì? Mỗi người trong cuộc đời mình có thể có bao nhiêu lần cùng người xa lạ ngẫu nhiên gặp mặt, cuối cùng lại bị thời gian xóa nhòa, vùi lấp đi dấu tích. Cặp đôi từ 20 năm trước này có lẽ cũng là có kết quả như vậy đi. Bà cười cười, vô luận là ra sao, trong một khoảnh khắc kia gặp nhau của hai người, ít nhất cũng để lại nơi này một dấu ấn. Bất luận là bọn họ còn nhớ hay đã quên, bất luận quên đi ký ức như vậy có phải là một loại tiếc nuối cùng trống rỗng hay không, vẫn sẽ còn có bà ở đây thay bọn họ lưu giữ. Tấm ảnh này của bà sẽ giúp lưu giữ lại ký ức cho bọn họ, rằng từng có một thuở bọn họ đã gặp nhau như vậy. Bát nương mới tìm được phần lời dẫn nên thêm vào, khi ấy đọc tự nhiên ta nhớ đến phim Đại Ngư Hải Đường. Các nàng có ai xem chưa? Rất cảm động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 1. Đẩy cửa sổ ra, một luồng không khí lạnh lẽo ập đến. Nhìn đến ngoài cửa sổ một mảng trong sáng như vừa được nước mưa gột rửa, từ Ly Phỉ đoán ra đêm qua đã có mưa hè. Căn biệt thự nằm ở lưng chừng núi, bố trí hoàn toàn theo phong cách Trung Quốc xưa, các phòng đều có những lò gốm sứ, những bức hoa cổ, giường hay bàn ghế cũng đều mang hơi thở thời Đường, cao quý mà trang nhã, cũng có chút lạnh lẽo đến cô độc. Trợ lý Trử giúp cô xử lý các thủ tục chuyển viện, cũng là người sắp xếp cô đến nơi này điều trị. Cô không thích nói nhiều, tùy ý đưa ra chút yêu cầu cá nhân sau đó liền không mở miệng nữa. Cuối cùng trợ lý Trử lại nói, tôi vốn cho rằng từ Ly Phỉ tiểu thư sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy, thái độ ít nhiều sẽ có kháng cự, vì dù sao chúng ta là người xa lạ không chút quen biết. Cô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công, có chút thất thần, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, nhàn nhạt nói, tuy không biết là bệnh gì nhưng chắc hẳn không phải chỉ đơn giản là cảm mạo bình thường. Tôi cũng có tra chút thông tin về Nhiếp Diệc, biết được hắn là một nhà sinh vật học không tầm thường. Một người như vậy đến giúp cũng đâu có lý do gì cự tuyệt đây. Cô thẳng thắn nói, nếu là bệnh nặng, tôi cũng không có tiền đi viện chữa trị. Trợ lý chử nhìn cô hồi lâu, nói, tôi nghĩ cô sẽ cho rằng chúng tôi đang lừa gạt cô. Lừa gạt? Cô cười cười, tôi thì có gì đáng giá cho các người lừa gạt đây. Đây là lời nói thật, cô sống trên đời này chính là ngoài cái thân thể này, thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Nếu có ai muốn lừa gạt, thì cũng là từ khi cô chuyển tới nơi này ở tìm ra lý do. Nhiếp Diệc thì muốn lừa cô cái gì được? Bọn họ cũng chỉ là từng nói với nhau vài câu, mà cô tổng kết lại một thứ có thể đem mình cùng Nhiếp Diệc liên quan với nhau, chính là cô lớn lên có phần giống quá mức với người vợ của Nhiếp Diệc, Nhiếp Phi Phi. Cô cũng từng hoài nghi bản thân liệu có phải chính là Nhiếp Phi Phi kia, bất quá càng nghĩ càng là không thể có khả năng. Cô cẩn thận nhớ lại từng mảng ký ức trong 25 năm của mình, xác định chắc chắn chính mình chưa từng mất trí nhớ. Mỗi một giây phút cuộc đời đều là sống với thân phận từ ly phỉ. Cô nhớ mình cũng từng có người thân, tuy là bọn họ đều đã không còn nữa. Sau cùng nhớ đến trước kia từng đọc con người trên đời có nhiều trường hợp người giống người dù không cùng huyết thống. Có lẽ cô với Nhiếp Phi Phi chính là như vậy đi. Rửa mặt xong xuôi, từ ly phỉ cầm cốc nước đi đến cửa sổ, hướng phía đặt chiếc lịch bàn. Cô duỗi tay lật qua trang sau. Trên đó viết ngày 30 tháng 9 năm 2023, năm Quý Mão, tháng Tân Dậu, ngày Tân Mão. Cô đã ở Nhiếp gia được 10 ngày. Trước đây cô hay thức dậy muộn, người giúp việc đều là mỗi ngày đều đặn 9 giờ đưa cơm sáng đến phòng. Hôm nay khó có được lần dậy sớm, cô liền tùy ý mang theo áo khoác, tính toán ra vườn đi dạo. Sương thu hôm nay khá dày, nhìn ra xa giống như là tầng tầng lớp lớp sóng lụa dập dờn. Cây cầu đá nhỏ bắc qua sông ẩn trong lớp sương mịt mờ lơ lửng, lại nhìn ra có chút giống chốn Bồng Lai tiên cảnh. Lối đi quanh co khúc khuỷu, lúc đi ngang qua một hòn giả sơn, từ ly phỉ chợt phát hiện trong góc núi đá có vài khóm hoa màu hồng phớt, nhất thời nổi tò mò, liền rẽ qua ngắm nghía. Là hoa nguyệt quý, cây hoa thấp bé, một nửa phía sau núi già, một nửa ẩn trong lớp sương mù dày đặc. Đang định trở lại đường cũ, lại bất chợt nghe được âm thanh nói chuyện thấp thoáng ở phía xa. Cô mơ hồ nhận ra là một là giọng nữ và một là giọng trẻ con, đoán chừng là một cô gái trẻ dắt theo một bé gái men theo đường đá đi tới đây. Ngoại trừ người giúp việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày và các bác sĩ y tá ra, những người khác trong căn biệt thự này từ ly phỉ đều chưa từng tiếp xúc qua. Cô tính toán đứng sau núi giả chờ cho hai người đó đi qua liền ra ngoài. Sương mù quá lớn, dần dần có thể nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ thấp thoáng sau lớp sương mù, không biết đang nói chuyện gì. Chờ đến khi bóng dáng hai người gần hơn một chút, từ ly phỉ mới có thể nghe được thanh âm của cô gái trẻ kia truyền đến. Nếu Vũ thì thích được chơi với gì mỗi ngày thế này, kia gì có đề nghị này Vũ thì muốn nghe một chút không? Bé gái ngẩng đầu, Vũ thì, Nhiếp Vũ thì. Tên này từ ly phỉ đã từng nghe qua, là con gái của Nhiếp Diệc. Cô gái đó ho nhẹ một tiếng, con xem, nếu gì trở thành mẹ mới của Vũ thì liền có thể chơi với Vũ thì mỗi ngày rồi. Bé gái đó nín thinh, trầm mặc hai giây sau đó đột nhiên giật cánh tay khỏi bàn tay của cô gái trẻ, đôi chân ngắn ngủn loạng choạng chạy ra xa một đoạn. Cô gái kia mất một lúc mới phản ứng lại, vội chạy tới muốn kéo lấy cánh tay đứa bé, lại đổi lại sự né tránh mạnh mẽ. Cô gái đó trở nên có chút nóng nảy, Vũ thì lại nghịch ngợm rồi. Bé gái chạy ra thật xa, con. Đại khái là thở không nổi, dừng lại hít sâu một hơi, đầu quay qua một bên nói, con không có nghịch ngợm, nhưng ai muốn làm mẹ mới, con liền sẽ ghét người ấy. Cô gái đó không đuổi theo nữa, thử khuyên nhủ, vậy Vũ thì muốn cứ mồ côi mẹ vậy sao, bơ bơ cũng sẽ một thân một mình mãi sao. Bước từng bước lại gần, Vũ thì có bao giờ nghĩ cho bơ bơ chưa, bơ bơ như vậy rất là cô đơn à. Cô nhóc suy nghĩ một lát, con có ma mơ, bơ bơ cũng có ma mơ. Cô gái đó dừng một chút, vụ thì đã gặp ma mơ bao giờ chưa? Ma mơ còn chưa từng chăm sóc cho vụ thì, vậy sao coi là có mẹ được? Lại có thể nói với một đứa bé những lời như vậy. Từ Ly Phỉ Thu bật lửa trong tay định quay về, nhưng ngoài dự kiến của cô nhóc lại nghiêm túc mở miệng, không khóc cũng không nháo, bình tĩnh nói lý. Con còn nhỏ từng gặp qua ma mơ, ma mơ cũng đã luôn chăm sóc cho con, nên con là có mẹ. Cô dừng bước, cô gái đó giờ khóc giờ cười, con mới 4 tuổi, hiện tại còn rất nhỏ. Bước đến gần cô nhóc 2 bước, kiên nhẫn giảng giải, nếu ma mơ yêu con, cô ấy hiện tại nên ở cạnh chăm sóc Vũ Thì, nhưng Vũ Thì đã bao lâu rồi chưa gặp ma mơ. Rốt cuộc thì cũng chỉ là một bé gái 4 tuổi, sao có thể theo kịp logic của người lớn. Cô nhóc đứng đơ tại đó không biết nói lại ra sao. Cô gái đó tiếp tục nói, Vũ Thì chắc không còn nhớ rõ ma mơ trông như thế nào đi. Cô nhóc vắt hết óc, suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng trả lời, con nhớ rõ ma mơ trông như thế nào. Ma mơ rất yêu con, ma mơ không chăm sóc con là bởi vì con hiện tại đã lớn rồi thôi. Tay nhỏ múa may, cách đây không lâu, ma mơ còn ôm lấy con, hát cho con nghe. Thanh âm cô gái đó không tán đồng, trẻ con không được nói dối nha. Vũ Thì khi đó mới chỉ 1 tuổi, làm sao nhớ rõ những sự việc từ lúc 1 tuổi được chứ. Cô nhóc trở nên bối rối, mắt ướt ướt, con nhớ rõ mà, nhưng rốt cuộc mới 4 tuổi. Không biết nên nói như thế nào thuyết phục đối phương, càng sốt ruột thì càng cảm thấy ủy khuất, mếu máo khóc, vì cái gì không tin. Con rõ ràng là có mẹ mà. Cô nhóc thút tha thút thít lặp lại câu nói kia, con có mẹ. Cô gái đó tựa hồ lúc này mới thấy sự tình trở nên nghiêm trọng, luống cuống chân tay an ủi, đừng khóc tiểu Vũ Thì, dì chỉ là nói giỡn với con. Lại có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn một tiểu hài tử. Từ Ly Phỉ vòng qua núi già, cô gái đó liền hoảng hốt, ai? Từ Ly Phỉ đi đến khối núi đá phía trước, từ vị trí này có thể hoàn hảo quan sát hai người họ mà không bị phát hiện. Ra, bất chợt từ trên câu đá bắc qua con sông nhỏ truyền đến tiếng bước chân, 2 giây sau bóng dáng của chủ nhân căn biệt thự cũng dần hiện ra ngoài lớp xương. Từ Ly Phỉ lần nữa dừng bước, lại móc ra bật lửa đùa nghịch trên tay. Nghĩ tới có người này ra mặt rồi người ngoài là cô cũng không cần can thiệp nữa. Từ Ly Phỉ là nhiếp ảnh gia chuyên chụp người, nên lúc ấy góc độ quan sát cũng theo thói quen nghề nghiệp mà nhìn nhận tỉ mỉ. Nhiếp Diệp đứng ở cuối cây cầu đá, trên người mặc chiếc áo sơ mi thẫm màu, quần âu đen, trên vai khoác chiếc áo lông dày. Ống tay áo sơ mi đã sắn lên một nửa, tay cầm một cái ly, phía sau là cây cầu đá phủ xương, dù ánh sáng hơi kém. Nhưng bố cục như vậy quả thật có thể trực tiếp lấy làm một tác phẩm nghệ thuật. Cô nhóc dụi đôi mắt đầy nước mắt chạy tới gọi bơ bơ, khiến cho cô gái kia có chút hoảng sợ. Tôi với Vũ Thì chỉ đùa một chút, không ngờ con bé lại tưởng thật. Sương mù dần dần hạ thấp xuống hơn, từ Ly Phỉ có thể thấy rõ khuôn mặt của cô ấy, một khuôn mặt hoạt bát linh động, một mái tóc ngắn trẻ trung. Nhiếp Diệp nhìn cũng không thèm nhìn qua cô ta. Một tay bế cô nhóc kia lên, cô nhóc ôm cổ hắn, ngoan ngoãn như mèo con, một hồi lại lên tiếng, bơ bơ, con cũng có mẹ phải không? Nhiếp Diệp hơi sửng sốt, hơi cúi đầu, đứa trẻ nào cũng đều có mẹ cả. Cô nhóc gác đầu lên vai hắn, liền rút ra một kết luận thực logic, vậy là, đứa trẻ nào cũng có mẹ. Cho nên Vũ Thì cũng là có ma mơ. Nhận được đáp áp mình mong muốn, liền ngừng khóc, thỏ thẻ hỏi Nhiếp Diệp. Vậy khi nào ma mơ có thể trở về thăm Vũ Thì a? Giống như đã sớm chuẩn bị đáp án trong đầu, hắn thấp giọng trả lời, chờ ma mơ của Vũ Thì khỏe hơn. Nhưng nếu tinh tế liền có thể nhận ra đáp án đó không có thời gian xác định, cô nhóc ngơ ngác hỏi lại, vậy ma mơ khi nào khỏe lên? Nhiếp Diệp nhìn cô nhóc, chờ Vũ Thì lớn hơn một chút nữa. Cô nhóc nửa hiểu nửa không? Lại gục đầu lên vai hắn, nhỏ nhẹ nói, bơ bơ. Con rất muốn ma mơ. Lần này qua rất lâu, từ Ly Phỉ mới nghe được Nhiếp Diệp mở miệng, ba cũng rất muốn ma mơ. Thanh âm kia phi thường an tĩnh, lại làm người ta cảm thấy cô tịch cùng u buồn. Cô gái kia rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói, y, tôi thật sự không cố ý. Trong thanh âm lộ rõ sự bất an, ước chừng là thật sự bất an, thậm chí dũng khí đưa ra một lời giải thích hoàn chỉnh cũng không có. Nơi đó yên tĩnh 3 giây. Đồng hồ. Nhiếp Diệp nói, cô trở về chăm sóc cho Vũ Lâm, không cần chăm sóc Vũ Thị nữa. Cô gái miễn cưỡng cười, vậy sau này, về sau cũng không cần tới nơi này nữa. Cô gái sững sờ đứng đó, cho tận đến khi Nhiếp Diệc ôm Vũ Thị khuất dạng cũng không nói ra được thêm một lời. Âm thanh nghẹn ngào của cô nhóc kia cũng dần dần biến mất trong làn sương sớm. Đây là ly sữa bò cho bơ bơ uống à, không phải là vốn chuẩn bị để cho Vũ Thị uống sao? À, là chuẩn bị cho Vũ Thị, nhưng mà bơ bơ, con không cần uống sữa bò lớn lên cũng cao được. Chử Gia Gia nói bơ bơ rất cao, ma mơ cũng rất cao, cho nên Vũ Thị tương lai lớn lên nhất định cũng rất cao nha. Cô gái kia bị bỏ lại khóc thút thít hồi lâu, Từ Ly Phỉ đứng yên lặng một bên, cho tới khi cô gái đó khóc đủ rời đi cô cũng mới trở ra. Lúc đi ngang qua một cái hoa viên nhỏ, lại nghe được quản gia Trương phân phó tài xế, lát nữa đưa Ngôn Nặc về Mộc Sơn, cô ta cũng đã ở Ngọc Tông Sơn lâu. Rồi, lần này trở về Mộc Sơn cũng nên chuyên tâm chăm sóc Lâm Thẩm được rồi. Từ Ly Phỉ nhớ tới vừa rồi Nhiếp Diệc cùng cô gái kia lời nói không chút cảm xúc, nghe không ra một chút gì là bất mãn trách cứ. Nguyên lai chỉ là một mảng bình tĩnh, nhưng cũng chính là như vậy lãnh khốc cùng dứt khoát không để lại dù là một lối thoát cho cả hai ai. Đây là lần thứ hai Từ Ly Phỉ nhìn thấy Nhiếp Diệc, bóng dáng người đàn ông điềm tĩnh cùng đạm mạc. Cô nhớ tới những thông tin trên Internet về một vị thiên tài sinh vật học và những lời trong bút ghi âm của Nhiếp Phi Phi về một người đàn ông xinh đẹp cao lãnh xa vời vợi như đỉnh Everest. Nhưng trong bút ghi âm bút đó bất quá lại chỉ là những mẩu ký ức vụn vặt. Từ Ly Phỉ nghiêm túc suy nghĩ mà cảm thấy, người đàn ông này đối xử với mình chính là có ít nhiều liên quan đến người xưa. Trong lúc nghĩ ngợi chuyện xưa của người trước mặt cô lúc này, lại làm cô cảm thấy chính mình cũng đang đi vào một câu chuyện xưa, chỉ là có một chút cảm giác mơ hồ khó hiểu. Cây bút ghi âm là của Nhiếp Phi Phi sớm đã chìm mình dưới đáy biển. Nhưng vì sao Nhiếp Diệc lại nói với con gái mình Nhiếp Phi Phi một ngày nào đó sẽ trở về? Tuy cô chưa nghe xong nội dung trong chiếc bút ghi âm, nhưng vẫn có thể khẳng định bản thân không phải Nhiếp Phi Phi. Cô cũng có thể đoán ra cả chuyện trước đó, người Nguyễn Dịch Sầm muốn tìm kiếm là Nhiếp Phi Phi, chính là Nhiếp Phi Phi sớm rời khỏi nhân thế mà Nhiếp Diệc cũng muốn tìm về nhà kia. Chỉ là chuyện này cô không thể nói cho bất cứ ai. Nhưng liệu có phải hay không Nhiếp Phi Phi còn sống? Cũng có thể lắm chứ, vì rốt cuộc cũng đâu có ai biết cô ấy sau khi lưu lại cây bút ghi âm kia đã đi trải qua những gì, liệu có hay không thực sự táng thân nơi đáy biển sâu lạnh lẽo. Từ Ly Phỉ không biết về con người Nhiếp Phi Phi, nhưng cô biết trên đời này có rất nhiều người vẫn hy vọng cô ấy bình an khỏe mạnh. Nếu cô ấy còn sống thì thật sự quá tốt. Như vậy, nếu Nhiếp Phi Phi còn sống, cô ấy hiện tại có thể ở đâu? Chuyện này kỳ thật cùng cô không quan hệ, nhưng lại khiến cô bận tâm không thôi. Có lẽ là do những câu chuyện xưa trong chiếc ghi âm bút ghi âm đó khiến cô cảm động mất rồi. Từ Ly Phỉ cũng chỉ nghe đứt quãng tới đoạn Nhiếp Phi Phi gả cho Nhiếp Diệc, càng về sau càng không đành lòng nghe. Cô cũng từng đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều đau khổ, nhưng khi nghe tới ngữ điệu trầm đều nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa đem lòng đi yêu thầm một người của cô gái ấy, so với vô vàn khổ đau trên đời cô từng chứng kiến kỳ thật không thể tính là cái gì, thậm chí không biết vì sao, còn khiến cô cảm thấy một trận xót xa đến đau lòng. Mấy ngày gần đây cô còn thậm chí cảm thấy sợ hãi không dám mở cây bút ghi âm đó, mỗi lần nghe tới giọng của cô ấy, bản năng lại sợ hãi tương lai của chính mình, như vậy thực sự không giống cô, nhưng có lẽ đúng là bởi vì như vậy, cô mới đối với cô ấy cảm thấy hiếu kỳ. Vậy rốt cuộc cô ấy còn sống hay không? Từ Ly Phỉ ngồi trước cửa sổ xuất thần mà suy nghĩ nghiêm túc một lần, được một lúc cảm thấy đau đầu, liền quyết định không nghĩ nữa mà đi ngủ. Tới gần giữa nhận được điện thoại của Khanh Nguyên, mời cô buổi chiều đi tham gia buổi đấu giá từ thiện, nói các tác phẩm đều là của những nhiếp ảnh danh gia vô cùng danh tiếng ở thời điểm hiện tại, rất đáng để xem. Nhà Khanh Nguyên ở thành phố S, điều này Từ Ly Phỉ vẫn biết. Chính là thời điểm cô vừa mới chuyển viện về đây chưa đến 2 ngày, Khanh Nguyên cũng bị cha mẹ lừa trở về nhà. 2 ngày trước nhận được điện thoại của cậu ta, vị thiếu gia đào hoa phong lưu ấy được một trận nước mắt nước mũi mà chút, đại ý là lên án mẹ cậu ta không cho cậu ta hôn nhân tự do, nhất định buộc cậu ta cưới một cô gái xinh đẹp trắng trẻo, eo thon chân dài, bằng cấp cao, trong nhà lại có tiền, cậu ta thà chết chứ không chịu khuất phục. mẹ cậu ta liền đem cậu ta nhốt lại. Từ Ly Phỉ an ủi hắn, nói nếu cô là mẹ cậu ta thì cũng sẽ đem cậu ta nhốt lại. Không chỉ đem cậu ta nhốt lại mà còn không cho cơm ăn, mẹ cậu ta còn cho cơm ăn là vẫn còn tình mẫu tử rồi, nói cậu ta phải biết thỏa mãn. Thiếu gia Khanh nào đó thở dài một tiếng, tỏ vẻ cậu ta cũng không phải là làm quá gì. Cô xem, tuy rằng cô nương nhà người ta xinh đẹp trắng trẻo, eo thon chân dài, bằng cấp cao, trong nhà lại có tiền, là một cô gái tốt, nhưng cô gái tốt ấy lại là người Hong Kong. Cô gái tốt ấy tiếng phổ thông không chuẩn, vậy thì về sau muốn cùng nhau nói chuyện thì sao mà nói, có khi còn không thể phân biệt rõ 10 với 4 ấy chứ. Từ Ly Phỉ cảm thấy cậu ta lại lên cơn rồi, liền dứt khoát mà ngắt điện thoại. Hôm nay thần chí Khanh Nguyên nghe qua điện thoại có vẻ đã bình tĩnh lại, hẹn cô 5 giờ ở hội quán Hồng Diệp. Từ Ly Phỉ nghĩ 2 giây, hỏi cậu ta, hẹn tôi ra ngoài lần này người nhà cậu có biết không đấy? Không phải là đang bị cấm túc sao, mới được mấy ngày đã được thả ra rồi. Khanh Nguyên bất đắc dĩ nói, không phải là buộc phải đáp ứng mẹ cô ta với người trong nhà sẽ nghiêm túc qua lại thử thì sao có thể thoát ra chứ. Lại than dài, đẹp thì đẹp đấy, chỉ là có chút giống cô, không nhìn kỹ liền không thể nhận ra ra ai là ai. Hại tôi mỗi lần thấy cô gái ấy đều thiếu chút nữa than một tiếng như thế nào lại là cô. Ly Phỉ tán thưởng, so sánh rất sâu sắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 2. Hội quán Hồng Diệp được thiết kế rất kỳ công. Bên phải đại sảnh lầu 1 là dãy núi đá, đường đi được bố trí dọc theo đường song song, cây tử đằng từ mái nhà cong rũ xuống. Cuối đường có một tòa lâm uyển thấp thoáng giữa rừng phong, cũng chính là địa điểm đấu giá từ thiện lần này. Lối vào lâm uyển có một cây cổ thụ lớn, hai mỹ nữ mặc sườn xám đứng ở dưới tàng cây chờ đón khách quý vào trong. Từ Ly Phỉ đến nơi vừa đúng 5 giờ, Khanh Nguyên nửa đường gửi đến một cái tin nhắn, nói sẽ đến muộn một chút. Cô không có thư mời trong tay, liền đứng ở bên lối đi bên cạnh chụp vài tấm ảnh. Nhiếp ảnh phân ra rất nhiều trường phái, Từ Ly Phỉ tôn trọng chủ nghĩa tự nhiên, phong cách theo đuổi có thể xem như là tác phẩm Henry của Ái Mặc Sinh. Cô nghĩ đến xuất thần, không để ý liền bị hai đứa trẻ đang đùa nghịch.